Lược Thiên Ký, chương 786, 786, cùng tiên mưu vỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 816, cùng tiên mưu vỏ. Này này, Lữ lão tiền bối sao? Hướng Thần Tú bọn người phân phó vài câu, Phương Hành liền đến bên cạnh địa phương an tĩnh, ngồi xếp bằng, rơi vào trầm tư, trong miệng tựa hồ tại âm thầm niệm tụng lấy cái gì, nửa ngày về sau, hắn mới chợt phát sinh cảm ứng, trong lúc đó cười hì hì mở miệng, đem Thần Tú bọn người giật nảy mình, trong lòng hiện lên vô tận hồ nghi, nghĩ thầm hẳn là cái này Lữ lão tiền bối liền là cái kia Lữ Tiêu Diêu. Trong lòng đang nghi nghĩ, Phương Hành mà nói liền giải đáp bọn họ hoang mang. Ta là ai, bên ta được a, liền là lần trước đánh ngươi cùng ngươi chó cái kia. Được không sai, thừa nhận liền là người kia, nhưng Thần Tú còn có thể đoán được mấy phần, Sở Từ cùng Vương Quỳnh bọn người, lại có chút hai mặt nhìn nhau. Không phải tìm không thấy cái kia Lữ Tiêu Diêu sao? Cũng may Thần Tú thấp giọng mở miệng cùng với các nàng giải thích một chút tìm tới Lữ Tiêu Diêu khó khăn, nhưng nếu muốn liên lạc bên trên hắn, lại không phải việc khó. Lữ Tiêu Diêu dù sao cũng là chân tiên một sợi chân linh, thông hiểu tạo hóa, nhưng là rất nhiều pháp môn đều không sử ra được mà thôi, đương nhiên, vẫn có một ít cùng thường nhân khác biệt cái kia chính là có được cùng thiên địa đại đạo một sợi đồng hóa lực lượng giống lúc trước Phương Hành phát phụng phù chiếu, đều cần Thần Tú tiểu hòa thượng minh khắc đi ra, sau đó giao cho chúng tu có manh mối về sau, mới có thể thông qua cái kia phù chiếu liên hệ đến hắn, nhưng Lữ Tiêu Diêu lại không cần, hắn giật dây chư tu đối phó Phương Hành lúc liền nói qua, nếu muốn tìm hắn, chỉ cần ở buồn tim yên lặng niệm tụng tên của hắn tự có cảm ứng. Loại kia cảm ứng kỳ thật liền là tại nhất định địa vực bên trong tâm hồn xúc động. Nếu có người niệm tụng tên của hắn, Lữ Tiêu Diêu tự sẽ có một sợi tiên khí phủ xuống cùng tu sĩ thần thức câu thông. Mà Phương Hành, hách lại chính là dùng loại phương pháp này tại gọi hắn. Đương nhiên, Lữ Tiêu Diêu nghe xong là hắn, lập tức liền chửi ầm lên, cái kia sợi phủ xuống tiên khí cũng phải tùy theo bỏ chảy. Bất quá Phương Hành vội vàng gọi ở hắn, cười nói. Chớ nóng vội mắng chửi người a hát, nói thực ra, thật muốn mắng lời nói ngươi lại không phải là đối thủ của ta. Ta tìm ngươi là có chính sự thương lượng, ngươi nói ta có thể có cái gì chính sự, trò cười, hai ta hiện tại tốt xấu đều coi là thái thượng đạo thống người là a cái gì, ngươi nói đó là bởi vì ngươi chín vị sư huynh đệ mắt bị mù. Kỳ thật trên một điểm này, ta là đồng ý ngươi thuyết pháp. Tốt tốt, trò chuyện chính sự. Khà khà khà khà, ta nghe nói, ngươi bị Trường Sinh kiếm uy hiếp, đem Tiêu Dao kinh đều cho người ta đúng không? Ôi, đừng nói cái gì chờ ngươi khôi phục tiên thân. Đem người ta hủy diệt, người ta đã có dũng khí uy hiếp ngươi, vậy liền thừa nhận không có đem ngươi để vào mắt a hát. Hắc hắc, dù sao bọn họ tới tìm ta thời điểm, bị ta diệt sạch, từ một điểm này bên trên nhìn, ngươi cùng ta so liền kém xa a, dù sao ta chính là so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi thanh âm lại lớn có cái dám dùng. Ngươi mới vô sỉ, ngươi mới hỗn đản, ngươi mới đắc ý quên hình. Đúng đúng, nói chính sự, ta hiện tại có cái chủ ý, có thể báo thù cho huynh, cảm giác không có hứng thú. Đương nhiên đáng tin cậy, người ta có thể lập xuống khế ước đại thể, ai không theo quy củ đến liền là tôn tử trời đánh ngũ lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao nói đây, ngươi không có ta như vậy tôn tử. Ta cũng không có ngươi dạng này ra ra a hát chuyên hố chính mình hậu nhân. Đối phương đi tới nói. Hắn cùng Lữ Tiêu Diêu cái kia một sợi phủ xuống tiên linh nói chuyện rất là thống khoái, thận trọng từng bước. Nhưng đối với Vương Quỳnh bọn người tới nói, vậy coi như là cảm giác cùng tên điên đang lầm bầm lầu bầu. Nhất thời cười hì hì, nhất thời chửi ầm lên, nhất thời nịnh nọt, nhất thời khích tướng, không khí quỷ dị để cho người ta run rẩy. Bọn họ mặc dù biết Phương Hành là đang làm gì, nhưng dùng bọn họ bây giờ cảnh giới còn không cảm ứng được đây một sợi tiên khí phủ xuống. Kỳ thật liền xem như Phương Hành cũng chỉ là nhớ kỹ Lữ Tiêu Diêu lúc ấy nói lời. Mới có thể nhớ tới dùng cái pháp môn này, bất quá dùng cảnh giới của hắn hôm nay, dù là cảm giác được đây sợi tiên khí, lại cũng vô lực nương tựa theo đây sợi tiên khí thôi diễn đến Lữ Tiêu Diêu chỗ, ngược lại là Lữ Tiêu Diêu có nhiều khả năng thông qua đây sợi tiên khí, biết được hắn hiện tại chỗ phương vị, nhưng là Phương Hành đối với cái này cũng không lo lắng thôi. Tốt, quyết định như vậy đi. Phương Hành nói một mình nửa ngày, cuối cùng là quyết định cái gì, cười hì hì vung tay lên. Lão gia ngài bấm nút đi. Sư huynh, ngươi đến tột cùng là? Thần Tú tiểu hòa thượng bu lại thận trọng đặt câu hỏi. Ta cùng cái kia họ Lữ thương lượng một số chuyện. Phương Hành cười hắc hắc đắc ý trả lời. Hiện tại đã thương lượng thỏa, chuẩn bị hợp tác một chút đối phó Trường Sinh kiếm. Cái này, ngươi là muốn cùng hắn một khối hạ cái bộ. Trung thực Sở Từ cũng nhịn không được mở miệng, sắc mặt hồ nghi, cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Hai người này vài ngày trước còn liều ngươi chết ta sống đó a, nói hợp tác liền muốn hợp tác rồi. không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn phỉ dương. Phương Hành cảm khái vạn phần nói ra, lại cười hắc hắc nói. Tên vương bát đàn kia tốt xấu xem như cái tiên nhân, tâm cao khí ngạo tới cực điểm, chúng ta loại tồn tại này trong mắt hắn căn bản chính là thứ kiến cỏ tầm thường, mà Trường Sinh kiếm bên trong những cái kia vương bát đàn cũng dám đi uy hiếp hắn, còn buộc hắn giao ra Tiêu Dao kinh, coi như kinh văn kia là giả, hắn cũng nhất định tức nổ tung. Ta xem chừng trong lòng của hắn đối với Trường Sinh kiếm oán giận, chỉ sợ không so với ta cạn, cũng chính là bởi vì dạng này, ta một cùng hắn thương lượng đối phó Trường Sinh kiếm sự tình, hắn lập tức đáp ứng. Sợ là không có đơn giản như vậy đi. Thần Tú cùng Vương Quỳnh mấy cái hai mặt nhìn nhau, sau một hồi lâu, Vương Quỳnh trầm giọng mở miệng. Ta nếu là hắn, tự nhiên sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu, cùng ngươi cùng một chỗ bố trí mai phục Trường Sinh kiếm, nhưng cùng lúc đó, cũng sẽ không đếm xỉa đến, để ngươi cùng Trường Sinh kiếm đánh nhau chết sống. Đúng đúng đúng, người xấu đều làm như vậy. Thần Tú tiểu hòa thượng liên tục gật đầu, lời còn chưa nói hết, trên đầu chọc chịu Vương Quỳnh một bàn tay, rụt cổ lại không dám nói tiếp nữa. Đúng a, ta biết hắn sẽ như vậy làm. Phương Hành một bộ đương nhiên dáng vẻ, nói. Cho nên ký kết khế ước a hát. Khế ước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần Tú bọn người còn là cao mày, dù sao cùng Lữ Tiêu Diêu hợp tác không khác dùng hổ mưu vỏ, chính là có khế ước cũng khó có thể yên tâm, tâm tư lo lắng phía dưới. Mấy người này đều cao mày nhìn về phía hắn, muốn nói cái gì, lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Hắc hắc, tiểu gia ta là không sợ nhất khế ước. Phương Hành cũng có cái thói quen, không thừa nước đục thả câu, cười hắc hắc vẫy chào để bọn hắn đều tụ tới, thấp giọng đem chính mình mưu tính mới nói một phần, một phen nói qua. Thần Tú, Vương Quỳnh, Sở Từ Thanh con lừa mấy cái sắc mặt cũng thay đổi, Vương Quỳnh là con mắt hơi sáng, có chút hưng phấn, Thần Tú thì là vỗ tay bảo hay. Hưng Cao Thải Liệt Thanh con lừa ngay cả đánh vài nhảy mũi biểu thị đồng ý, Sở Từ cũng có chút lo lắng. Cứ làm như vậy, một lần đánh cho tàn phế bọn họ. Phương Hành đem Đả Thần Cung lấy ra ngoài. Hung hăng cắm trên mặt đất biểu lộ hung ác, mà vào lúc này, Ma Huyên bên ngoài, một tòa cô trượng trên núi cao, Lữ Phụng Tiên. Hoặc nói lúc này Lữ Tiêu Diêu, cũng chính ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào ánh trăng, hắn ngưng thần thật lâu, mới nhàn nhạt mở mắt một con mắt, bình tĩnh mà cao ngạo, nhìn xuống thiên hạ như sâu kiến, con mắt còn lại, thình lình lộ ra giận dữ mà buồn giận thần sắc. Tựa như đây hai con mắt phân biệt thuộc về hai cái người khác nhau. Ta ngược lại không nghĩ tới, ngươi vậy mà kiên trì lâu như vậy, cũng không chịu tiêu tán. Lữ Tiêu Diêu nhàn nhạt mở miệng, thanh âm trầm thấp chung quanh vắng vẻ không người, lời này lại giống là mình nói cho mình nghe. Ta không cam lòng, ngươi đã là ta tiên tổ, vì sao muốn đoạt xá tại ta? Thiên hạ có tốt thai xác ta có thể giúp ngươi tìm. Hắn mở miệng lần nữa, lại đổi thành khác thanh âm của một người, buồn hận không hiểu. Ha ha, không cần, ngươi là máu của ta duệ truyền nhân. Thể nội có huyết mạch của ta, lại là trời sinh thần lực nhục thân óng ánh, bàn về tư chất chi tốt, chỉ sợ chỉ có cái kia 700 năm trước mới phát hiện qua một lần tiên thiên đạo thể mới có thể vượt trên ngươi một đầu đi, hơn nữa ta lúc ấy bị cái kia làm người ta ghét tiểu hòa thượng cưỡng ép đánh vào ngươi thể xác. Bỏ qua chuyển đổi thời cơ tốt nhất, bây giờ cũng chỉ có mượn ngươi thể xác đến trùng sinh, thẳng đến rời đi nơi đây, quay trở lại lần nữa khư, đoạt lại ta tiên nguyên, liền có thể lại thành thẳng tiên, thậm chí siêu thoát tại tiền thân. Nói đến đây, hắn lại trầm thấp nở nụ cười. Không hổ là cái kia coi trọng nhất mệnh số thái thượng đạo chủ, dù là đã hận không thể đem ta trục xuất sư môn, nhưng vẫn là lưu lại cho ta một đường tiên duyên a hát, dùng phương pháp này trùng tu tiên thân, thậm chí tốt hơn ta lúc đầu dùng cái chủng loại kia tu tiên linh chi thể pháp môn, nhưng là sẽ có một đoạn thời gian nhỏ yếu như sâu kiến, đây cũng là ta không thích nhất địa phương. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta cũng có chính mình tiên duyên, lão tổ tông đều nói ta là chân tiên dòng dõi, ngươi vì sao đoạn ta tiên lộ. Cái kia nhỏ yếu thanh âm lần nữa giống kêu lên, mang vô tận bi phẫn cùng lửa giận. Hắn xưng ngươi là chân tiên dòng dõi, là bởi vì trong cơ thể ngươi chảy máu của ta. Chấm, Lữ Tiêu Diêu thanh âm rất nhanh liền áp đảo hết thảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa ta đã cho ngươi cơ hội, ta trọn vẹn cho hai lần cơ hội, truyền cho ngươi tiên kinh, chỉ điểm ngươi nên làm như thế nào, có thể ngươi cũng thua, thậm chí không phải là bởi vì ta xuất thủ cứu giúp lần thứ nhất ngươi liền ném mạng, ngươi nếu có thể tranh đến qua cái kia tiểu tạp chủng, ta cần gì phải mạo hiểm tới giúp ngươi, cho nên tại bị bọn họ bắt được cái chuôi, đem ta đánh rớt phàm trần. Lần thứ hai lúc nếu không phải ngươi đến nhúng tay, ta chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Lữ Phụng Tiên thanh âm gào lên, dường như cực kỳ không phục. Ngươi có Tiêu Dao kinh, cái kia tiểu tạp chủng cũng học được phá trận kinh, ngươi là không thắng được hắn. Lữ Tiêu Diêu thanh âm bình thản chi cực, vô luận hắn học cái gì ta đều không thua. Lần thứ nhất thua bởi hắn, là bởi vì ta trúng hòa thượng kia ám toán, lần thứ hai lúc hòa thượng kia ám toán ta không được chính diện đối chiến, ta chưa bao giờ thua qua, không biết có bao nhiêu thuật pháp so với ta mạnh hơn, cảnh giới cao hơn ta tu sĩ cùng ta giao đấu, cuối cùng đều thua ở trong tay ta, ta có tự tin, võ pháp tướng tranh ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Là ngươi tự tác chủ trương, mạnh nhập vào nhập ta thức hải, trường ngự nhục thể của ta, ngược lại bị hắn chui chỗ trống. Chính diện đối chiến, ta bản năng thắng hắn. Hắn phen này gào thét lại khiến cho Lữ Tiêu Diêu thanh âm thấp xuống, tựa hồ tại than nhẹ. Có lẽ, ngươi nói là sự thật đi. Đáng tiếc không có cơ hội thứ hai. Hắn cũng không muốn lại nói, tại một con mắt ánh mắt hoảng sợ bên trong, vươn một cái ngón tay, nhẹ nhàng điểm vào trên trán. Một loại lực lượng quỷ dị, rót vào thức hải, cưỡng ép, chấn áp cái kia không cam lòng như vậy tiêu tan ý thức. Duy có cái kia ý thức điên dại gầm rú tại thức hải quanh quẩn ta không cam lòng. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, dù là ngươi là huyết mạch của ta hậu nhân, cũng đúng sâu kiến, tại ta làm lựa chọn thời điểm, lại nơi nào có sâu kiến không cam lòng chỗ trống. Lữ Tiêu Diêu hai con mắt dần dần biến thành đồng dạng nhan sắc mà thanh âm của hắn, thì lãnh ngạo cô tuyệt miệt thị chúng sinh. Chỉ bằng ngươi, chỉ là sâu kiến, cũng xứng cùng ta hợp tác, cũng xứng cùng ta ký kết khế ước. Thanh âm của hắn lạnh lùng vang lên, dị thường âm lãnh đáng sợ. Chưa xong còn tiếp, PS, thực tế xin lỗi, sửa chữa bản thảo, luôn xảy ra vấn đề, đây mới vừa vặn vốt thuận. Mặc dù là bạo càng, ta cũng không muốn ra cái gì lỗ thủng, để mọi người nhìn khó chịu, cam đoan khối lượng mới là vị thứ nhất. Một cái khác điểm chính là, lão quỷ nhất định phải xin khuyên các vị một câu, liên tưởng máy tính là đúng là mẹ nó xà đàn, ta đây thai cơ tử vừa mua không lâu, các loại vấn đề các loại chậm ta lần này công phu tạp lưỡng trở về, một lần ném hơn ngàn đến chữ bản thảo, mặc dù không nhiều, nhưng cũng khí ta kém chút điên rồi, quá xà đàn. Cuối cùng, hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là sẽ càng 5 chương, chỉ ít 5 chương. Convert by, fanmic, cách chương.